Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, ân nghệ ôm một cái đùi vàng a. Vì thế, ở muôn vàn vọng hữu ăn dưa đến ngủ không yên khi, mộng tưởng tân tiếng ca tiết mục tổ phía sau màn thành viên tổ chức khai một cái khẩn cấp hội, nghị, liền chuyện này đạt thành nhất. Chí, một giờ sau, trợ lý tiểu ca liền nhận được người phụ trách thông chi. Làm hắn nên làm gì liền làm gì, không cần phải xen vào bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Tuy rằng giờ phút này làm sáng tỏ có thể tạm thời bình ổn phong ba, nhưng lại không đạt được bọn họ dự đoán nhiệt độ, chi bằng hư hư thật thật. Trợ lý tiểu ca ngầm hiểu tiết mục tổ niệu tính. Lập tức tuyên bố một cái tân Weibo, mộng tưởng tân tiếng ca phía chính phủ Weibo về, có phải hay không, quá mấy chu là có thể đã biết nga, nhìn như đáp lại, kỳ thật cái gì cũng không đáp lại, vọng hữu cũng phát điên thực, muốn nói mộng tưởng tân tiếng ca thỉnh tôi hàm đi. Chiếu đạo lý nói, sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, không đến mức che che giấu giấu, cần phải nói mộng tưởng tân tiếng ca không có thỉnh tôi hàm đi. Đích xác có thể mượn cơ hội thảo một lần nhiệt độ. Bọn họ cảm thấy mộng tưởng tân tiếng ca tiết mục tổ thật là đủ đủ. Cùng lúc đó, Lộc ca điện thoại cũng bị đánh bạo. Tô hàm làm lưu lượng đảm đương, nếu thượng một lần game show, nhất định là có trở về màn hình lớn tính toán. Mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, đều lấy được trước đem đối phương kéo đến nhà mình tới. Ai ai, Dương ca, ta biết ngươi kia kịch bản thực không tồi, chúng ta Tô hàm sẽ hào hảo suy xét, quay đầu lại cho ngươi điện thoại. Từ tỷ, hành hành hành, mời chúng ta đã nhớ đến bổn thượng. Hai ngày này Tô hàm có chút vội, chờ không xuống dưới, lại cho ngươi tin tức Tô hàm gần nhất đích xác có tiếp phim truyền hình ý tưởng. Bất quá không xong kỳ lâu lắm, đệ nhất bộ kịch bản phải hảo hảo chọn, có thể lý giải đi. Trước đem kịch bản phát đến hòm thư, làm ta quá xem qua điện thoại một cái tiếp theo một cái. Đối với không thể đắc tội, Lộc ca xoa xoa cười cương mặt, khách khí mà tống cổ đối phương. Đối với có thể bỏ qua, Lộc ca coi như không nghe thấy. Thật lâu sau, di động bởi vì không điện tự động tắt máy, lỗ tai hắn biên mới thanh tĩnh một chút. Đầu một hồi tiếp điện thoại nhận được sợ làm bậy nga, Lộc ca cảm khái hai tiếng, rồi sau đó cầm lấy tư nhân di động cấp Tô hàm gọi điện thoại. Tô ca ai, ngươi chừng nào thì mới có thể đem ân nghệ nhận về nhà a? Lần trước ta đã cùng ngươi đã nói, thời gian đoạn còn hảo, thời gian dài, 5 lần 7 lượt lăng xê, fan nhất định sẽ phiền chán, trong giới hiện thực chính là như vậy. Chẳng sợ không phải ngươi lăng xê, cuối cùng cũng nhất định sẽ đổ lỗi đến ngươi trên đầu tới. Hắn một chút cũng không hy vọng chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới siêu cấp siêu sao có bất luận cái gì vết nhơ. Tô hàm nơi này muốn so Lộc ca thanh tĩnh nhiều, không có nhất định thân phận người, cơ hồ đều không có dũng khí tìm hắn giao lưu. Nghe người đại diện hỏi chuyện, Tô hàm ngắn gọn lưu loát trả lời nói, chờ ân nghệ cầm mộng tưởng tân tiếng ca quán quân, thả nàng không phản đối, chúng ta liền công khai quan hệ. Đây là hắn cùng Tô Tố thương lượng tốt, nếu tưởng đem nàng nhận về nhà, ở tôn trọng đối phương ý nguyện dưới tình huống, càng sớm càng tốt. Bọn họ đã mong nhiều năm như vậy, trông mòn con mắt. Lộc ca quả thực mau kích động mà khóc thành tiếng, này thật sự là quá tốt. Một khi công bố lúc sau, hắn không bao giờ dùng đau đầu, mỗi ngày nhọc lòng, hắn tổng cảm thấy già rồi vài tuổi. Khiếp sợ này cảm xúc vẫn là để lại cho fan đi. Sao trên mạng sóng gió đối Ân Nghệ không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng mỗi ngày lôi đà bất động mà đi theo Vương Hân Di học giọng hát kỹ xảo. Hơn nữa nhân ngư giọng tiềm di mặc hòa cải tạo, tiến bộ có thể nói tiến triển cực nhanh. Lần thứ hai sướng xong Chăn Dê, liền Vương Hân Di đều nhịn không được chụp hai xuống tay. Không chút nào bùn xỉn chính mình ca ngợi. Nếu không phải Nguyệt trước ngươi kỹ xảo đích xác mới lạ, ta thậm chí đều hoài nghi ngươi là cố ý che giấu thực lực ca ngợi nói ai đều thích nghe. Lập tức Ân Nghệ nhếch miệng cười. Còn không phải Vương tỷ ngươi dạy hảo nha. Tay cầm tay dạy dỗ hạ. Ta nếu là còn không học điểm kia nhiều lãng phí tâm huyết của ngươi. Hơn nữa có thể có luyện tập ca hát cơ hội. Ân Nghệ kỳ thật thực quý trọng. Vương Hân Di bị này vỗ mông ngựa đến thần thanh khí sảng. Vô luận tương lai Ân Nghệ đi được có xa lắm không, phi đến có bao nhiêu cao, người khác nhắc tới Ân Nghệ lão sư khi nhất định sẽ không sai quá nàng tên. Vương Hân Di ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng lửa nóng cực kỳ. Thiếu cho ta tâng bốc. Xem ngươi kia đức hạnh. Ân Nghệ thưởng thức microphone nhợt nhạt cười. Nửa bên sườn mặt như là ngạnh chiếu dường như chọn không ra một tia tì vết. Ở ánh đèn chiếu xuống càng thêm có vẻ da thịt vô cùng mịn màng. Thấy thế nào, như thế nào mỹ. Vương Hân Di không biết nghĩ như thế nào khởi làm yêu dư vĩ. Nàng nhịn không được thì thầm. Vốn dĩ ngươi chỉ cần ở trên đài biểu diễn một đầu Chăn Dê, năm người PK phân đoạn có thể trực tiếp tấn chức. Bất quá bởi vì dư vĩ tiết mục tổ lâm thời thay đổi chủ ý, người này đầu nhất định là bị gáp, mới làm ra như vậy không hợp quy củ sự tình tới. Nguyên bản vì hà hoa mặt mũi, dư vĩ nhất định có thể trở thành tam cường tuyển thủ. Hiện tại khen ngược, rau kim châm đều lạnh, điển hình chính mình đem chính mình tìm đường chết. Ân Nghệ không có trả lời, giống dư vĩ cái này đẳng cấp, nàng liền cùng đối phương so đo tâm tư cũng không có. Chỉ số thông minh, IQ liền như vậy cao, cũng đi không xa, nàng nhéo nhéo microphone, tách ra đề tài, luyện lâu như vậy. Rốt cuộc muốn diễn tập bất đồng với phía trước tiểu tổ tái. Tám tiến tam trường hợp quy mô càng to lớn, cho nên thu tiết mục trước cần diễn tập. Diễn tập không thành vấn đề mới có thể lục bá. Đến nỗi trận chung kết, chính là hoàn toàn hiện trường phát sóng trực tiếp. Vương Hân Di xem xét liếc mắt một cái đồng hồ. Đúng vậy, còn có 4 cái giờ. Đợi chút tôi hàm tới, ngươi cùng hắn hảo hảo đúng đúng ca. Quay đầu lại đừng ở diễn tập hiện trường nháo ra chê cười, nghĩ nghĩ. Nàng cảm thấy không đáng tin cậy, lại phủ định chính mình. Ha ha, không được, ta phải hảo hảo trưởng trưởng mắt. Ân Nghệ tức khắc lại vui vẻ. Càng cùng Vương Hân Di ở chung, liền càng cảm thấy đối phương không có cái giá. Thậm chí có đôi khi thân thiết cùng nhà bên đại tỷ. Nàng như gà con mổ thóc gật gật đầu. Liền chờ ngươi những lời này đâu. Vương Hân Di đang muốn nói chuyện, huấn luyện phòng môn bị đẩy ra. Tô Hàm bước bước đi nhập. Tuy biểu hiện đến mắt nhìn thẳng, nhưng cẩn thận xem, hắn dư quang vẫn luôn dừng ở Ân Nghệ trên mặt. Thẳng đến đi đến hai người trước mặt, hắn mới tìm một chỗ sofa ngồi xuống, tươi cười đầy mặt mà đánh một lời chào hỏi. Vương Hân Di lần thứ hai xem xét liếc mắt một cái đồng hồ. Cái loại này nói không rõ cảm xúc lần thứ hai nảy lên trong lòng. Nàng vốn tưởng rằng Tô Hàm còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tới, nhưng lại tới như vậy, sớm mà đi một chút cũng không giống siêu sao. vốn định trưởng trưởng mắt liền rời đi, đi cách vách quan tâm một chút Tần Diệc Trinh Vương Hân Di. Lập tức hạ quyết tâm, nàng không đi rồi, miễn cho Tô Hàm làm ra cái gì lỗi thời hành động. Đỉnh Vương Hân Di mạc danh ánh mắt, Tô Hàm cùng Ân Nghệ cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Tương phản, ăn ý mười phần đêm này bài hát bài xong, theo dõi thẳng đến tới gần diễn tập Vương Hân Di cũng không phát hiện cái gì khác thường. Cảm thấy chính mình lại đa tâm mân y nàng cô cúi đầu, dặn dò nói, được rồi, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi, nói xong, nàng lập tức rời đi. Trong lòng còn ở cảm khái, tuổi lớn, quả nhiên liền dễ dàng miên man suy nghĩ. Thừa dịp cơ hội, Ân Nghệ từ trong bao lấy ra một quả bình ân phù, đưa cho Tô Hàm, thân cận nói, Tô ca, lần trước gặp mặt, chưa kịp cho ngươi lễ gặp mặt, đây là ta một chút tâm ý. Tô Hàm kỳ thật cũng cấp Ân Nghệ chuẩn bị lễ vật, chẳng qua đều đặt ở trong nhà, không lấy ra tới quá. Hắn có chút chân tay luống cuống mà tiếp nhận bình ân phù, trịnh trọng chuyện lạ mà đặt ở áo trên túi tiền chung, kêu Tô ca quá khách khí, trực tiếp kêu ca là được. Ân Nghệ không chút nào khách khí, trong mắt nhiễm ba phần ý cười, hành ca này thanh ca, nàng muốn gọi đã thật lâu, từ trước nàng không biết chính mình ca ca là ai, cũng không biết chính mình ca ca có phải hay không thích nàng. Hiện tại a, cái gì đều không cần lo lắng. Tô Hàm giật mình, hắn giờ phút này đột nhiên ý thức được, Ân Nghệ khả năng cái gì đều biết đến, nếu không như thế nào giải thích nàng này mạc danh mà đến thân cận. Có ý nghĩ như vậy sau, hắn đối nhận hồi muội muội lại có lớn hơn nữa tin tưởng. Nhấp nhấp miệng, Tô Hàm đang chuẩn bị hỏi cái rõ ràng, nhưng Vương Hân Di đi mà quay lại, các ngươi hai cái ở nét mực cái gì, còn không chạy nhanh đuổi kịp. Tô Hàm hoàn toàn không có chút ảnh đế cái giá, nhưng thật ra làm Vương Hân Di đem hắn trở thành tiểu bối đối đãi. Tô Hàm lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, thôi thời gian còn lâu thực, tới kịp. Chương 54 diễn tập hiện trường tiếng người ồn ào. Đạo bá một lần lại một lần, không nề này phiền mà giảng giải, đưa người chủ trì mở màn giới thiệu sau khi kết thúc. Các ngươi chia làm hai bài, từ hai cái thông đạo đi ra, đối ứng phân biệt là nhất hào cơ vị cùng số 2 cơ vị. Đi đến ta dưới chân cái này điểm, nhất định phải duỗi tay chào hỏi, hoặc là làm một ít động tác nói chuyện đồng thời. Hắn làm một cái làm mẫu, Ân Nghệ đời trước cùng Mộng Tưởng Tân tiếng ca lỡ mất dịp tốt, cũng không có sân khấu kinh nghiệm. Giờ phút này, nàng tập trung tinh thần mà nghe đạo bá công đạo, đạo bá cũng không chê phiền toái. Chấn cửa ải kiện điểm xoa nát, nói ước chừng hơn nửa giờ, thẳng đến cảm thấy đã đem lưu trình nói rõ ràng, hắn mới vỗ vỗ tay, thối lui đến camera bên, chỉnh lý camera cơ vị, hắn chuẩn bị ổn thỏa, diễn tập liền lập tức bắt đầu. Sân khấu ánh đèn từ minh gập ám, trên màn hình lớn nhanh chóng trồi lên Mộng Tưởng Tân tiếng ca tiết mục tiêu chí. Hết chương.